Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, khổ bức huấn luyện quân sự. Ân, tiểu thỏ nghe hắn thanh âm trầm thấp từ trong loa truyền tới, nhẹ nhàng lên tiếng, nhớ ngươi. Trình Chi Ngôn phảng phất là thật thấp nói mớ đồng dạng, hướng về điện thoại bên kia nói ra. Tiểu thỏ lập tức liền giật mình, trong nháy mắt đó, liền phảng phất 3 tháng dương quang sáng lạn, một biển cây đường tại hơi ngọt trong không khí lặng im nở rộ. Từ nhỏ đến lớn, Trình Chi Ngôn cùng với nàng, cơ hồ không có nói qua cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Về phần ta yêu ngươi, ta nhớ ngươi, loại hình lời nói, càng là cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy nàng đang nghe 3 chữ này thời điểm, một khỏa trái tim nhỏ phù phù nhảy hết sức lợi hại. Ân, nàng thật thấp trả lời một tiếng, nhưng trong lòng thì ức chế không nổi nhảy cẫng. Trình Chi Ngôn đi vào gian phòng, tiện tay đem thắt ở áo sơ mi cổ áo bên trên cà vạt kéo, ném đến trên ghế salon. Sau đó cầm điện thoại di động đi vào phòng bếp, từ trong máy làm nước rót một cốc nước đi ra, vừa uống vừa nói, người đây, nhớ ta sao? Tiểu thỏ bĩu môi, đưa tay sờ sờ bản thân còn tại đau buốt nhức eo, hướng về Trình Chi Ngôn nổi giận nói, không nhớ, một chút cũng không nhớ. Sau đó, nàng liền nghe được điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng bật cười. Vì sao? Ai bảo ngươi làm hại ta cả ngày đều đau lưng nhức eo. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng ngủ, bản thân ký túc xá mấy người kia đang tại riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Liền thấp giọng, nhỏ giọng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ân, Trình Chi Ngôn nghe được nàng câu nói này về sau, cười đến càng thêm lợi hại. Không cho cười, tiểu thỏ có chút buồn buồn hướng về hắn nói ra. Tốt, Trình Chi Ngôn thật vất vả liễm ở nụ cười. Cầm trong tay pha lê chén nước, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chén. Thanh âm nói thật nhỏ, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự a. Đúng vậy a, vừa nhắc tới huấn luyện quân sự, tiểu thỏ tấm kia khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. 6 giờ sáng ngày mai liền muốn tập hợp. Trời ạ, cái kia ta chẳng phải là muốn hơn 5 giờ liền phải rời giường. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ngồi ghế salon ở phòng khách bên trong, thuận tay cầm trong tay cái chén phóng tới trên bàn trà. Ánh mắt nhìn phòng khách cửa sổ sát đất, cười nói, kiên trì một lần, 1 tháng đi qua rất nhanh. 1 tháng, tiểu thỏ nhịn không được hét lớn. Chẳng lẽ huấn luyện quân sự không phải 1 tuần lễ liền tốt sao? A, ngươi cho rằng là cao trung huấn luyện quân sự đâu? Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên, trong thanh âm mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị hướng về tiểu thỏ nói. Không có ý tứ a, Nam Đại huấn luyện quân sự đến 1 tháng. Nhớ kỹ buổi sáng về sau bôi kem chống nắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình hận không thể hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Thời gian không còn sớm, người đi ngủ sớm một chút đi. Ân, Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình đồng hồ. Đã qua 9 giờ rưỡi. Gia hỏa này lại tẩy soát soát một lần mà nói, không sai biệt lắm đến 10 giờ mới có thể lên giường đi ngủ. Nếu là buổi sáng ngày mai 5 giờ rưỡi liền rời giường mà nói, cũng chỉ còn lại 8 cái nửa giờ thời gian ngủ. Tốt à, tiểu thỏ đưa điện thoại di động từ lỗ tai bên cạnh lấy tới, cúi đầu nhìn thoáng qua phía trên thời gian, có chút lưu luyến không rời hướng lấy Trình Chi Ngôn nói ra. Ân, đi thôi. Trình Chi Ngôn cười cười, thanh âm ôn nhu hướng về tiểu thỏ nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn nói một câu về sau, lại chậm chạp không có tắt điện thoại. Thế nào, còn có lời gì muốn nói với ta sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.